Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, Kim rơi có thể nghe. Tình cảnh lập tức thì trở nên được trầm mặc lại. Rất nhiều người lưu gia cũng đều mắt thấy hết thảy các thứ này. Muốn xem cuối cùng là làm sao cái biện pháp giải quyết. Lần này có ý tứ. Lưu Vân Phỉ trước nhưng mà chiếm cứ ưu thế cạnh tranh. Cái này một tí phỏng đoán phải bị kéo ra. Cũng không phải là, đây cũng là chính nàng làm. Không trách chúng ta, đó là tự nhiên. Nàng nếu là không và như vậy người cuồng vọng tự đại chung một chỗ. Cái này sẽ cũng là nắm vững thắng lợi. Vân Thiên đối với nàng vậy dậy không là cái gì uy hiếp. Những người bên cạnh tất cả đều nhỏ giọng nghị luận. Lời nói tới giữa, cũng cảm thấy Lưu Vân Phỉ đây là từ tìm phiền toái. Không đi và Diệp Trần chung một chỗ, tự nhiên cũng sẽ không sẽ có hiện tại loại chuyện này. Gia Gia, phụ thân, ta xem, có vài người nhất định phải bị nghiêm trị. Không thể lại như thế để mặc cho đi xuống. Lưu Vân Thiên xoay đầu lại. Đối với Lưu Nghĩa và Lưu Hổ nói, một ít người, cũng chỉ có Lưu Vân Phỉ. Lưu Nghĩa và Lưu Hổ tạm thời tới giữa cũng trầm mặc xuống. Không biết nói gì, Vân Thiên, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Lưu Hổ thở dài một cái, không nhịn được nói, dẫu sao đều là huynh muội, vậy không cần phải nháo đến loại này đi. Vốn là cùng cây sinh tướng gián vì sao quá mau? Cái này là công bình công chính. Ta cảm thấy có cần phải làm như vậy. Muốn bảo vệ gia tộc công chính. Phụ thân, ngài nên hạ quyết định. Lưu Vân Thiên như cũ nói. Hoàn toàn không có cần ý buông tha. Cái này, Lưu Hổ trầm tư một tí. Liền chuẩn bị đáp ứng cái yêu cầu này. Dẫu sao, mình nhi tử này nói vậy không sai. Gia tộc mà, như thế nhiều người đều ở đây. Nên trừng phạt. Thành tựu Lưu gia con em. Lại không có thực hiện mình thành tựu Lưu gia con em nghĩa vụ. Cũng không có thật tốt vì gia tộc cống hiến. Suốt ngày liền mang theo một ít 0304 người trở về. Cái này đối với gia tộc có gì tốt? Phải trừng phạt, ta xem sẽ để cho Vân Phỉ. Chấm ngoặc kép, Lưu Hổ vừa mới chuẩn bị tuyên bố một quyết định. Nhưng phát hiện trong phòng khách bầu không khí lập tức thì trở nên được quái dị. Diệp tiên sinh, ta không biết ngài ở chỗ này. Đặc biệt xin lỗi. Lạc Huy và Lạc Nhiên không biết lúc nào đã đến Diệp Trần nơi này bàn bên cạnh trên. Mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Không sao. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta xem các ngươi ăn vẫn rất vui vẻ mà. Không tệ, không tệ. Cái này, cái gì gọi là không tệ? Lạc Huy và Lạc Nhiên giật mình trong lòng. Đều có điểm dự cảm xấu. Dẫu sao, người trước mắt này nhưng mà một cái đại lão. Hắn không giải thích được nói gì không tệ. Cái này còn là ở khen ngợi không được. Không thể nào. Rõ ràng bọn họ mới vừa ở bên kia thổi phồng. Nói đối với Diệp tiên sinh đều là bất lợi. Hắn lại có thể không có bất kỳ tức giận. Cái này rõ ràng chính là không bình thường. Chấm ngoặc kép, Lạc Huy trực tiếp quỳ xuống bàn bên cạnh trên. Cúi đầu đối với Diệp Trần nói. Diệp tiên sinh, có lỗi với, là ta sai, ta mới vừa những lời đó đều không nên nói. Là ta sai rồi, thỉnh cầu ngài cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ không nói gì nữa mê sảng. Xin ngài tha thứ à? Cái gì? Đường đường Lạc gia gia chủ lại đối với Diệp Trần quỳ xuống. Cái này, tình huống gì? Trời ạ, ta nhìn thấy gì à? Lạc gia gia chủ lại đối với một người trẻ tuổi quỳ xuống. Đây là sợ đến trình độ nào mới sẽ như vậy? Người trẻ tuổi này nhất định là cái gì thân phận lớn người? Nếu không tại sao có thể như vậy? Hắn nói không chừng là một cái con em đại gia tộc. Ví dụ như Triệu Thị như vậy cao cấp nhà giàu có. Lúc không có ai, không thiếu người Lưu gia đều đã đang suy đoán liền đứng lên. Bọn họ trong lòng đều là rung động. Khó có thể tưởng tượng, Lưu gia đều cần theo không kịp Lạc gia gia chủ. Đảo mắt tới giữa cũng đã quỳ xuống ở người này trước mặt. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vân Thiên và Lưu Hổ các người cũng là rất mơ hồ. Óc đều có điểm không phản ứng kịp. hoặc là nói, đầu óc suy nghĩ cũng không đủ đi suy tính. Không quá hiểu đây là vì cái gì. Chỉ có Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm hai người kẻ gian vui vẻ. Cuối cùng là để cho đám này tên nhà quê đều biết Diệp Trần lợi hại. Cái này sẽ trả lại cho dám tùy tiện nghị luận sao? Một đám người, trước lại dám giễu cợt Diệp Trần. Thật là không biết sống chết. Ngươi sai ở chỗ nào à? Diệp Trần không nhanh không chậm. Chỉ là nhìn một cái Lạc Huy các người. Thuận miệng nói. Trên tay còn cầm đũa lên kẹp rau đến trong chén tới ăn. Ta sai ở không nên nói bậy bạ. Lạc Huy vô cùng nghiêm túc nói. Ta sai ở đây. Rõ ràng là dựa theo Diệp tiên sinh ngài yêu cầu và Lưu gia hợp tác. Hiện tại còn dám chối. Càng sai ở đây. Không có sớm một chút thấy Diệp tiên sinh ngài ở chỗ này. Ta sớm biết. Liền nhất định có thể tới sớm một chút hướng ngài thỉnh an. Lời này vừa ra. Toàn bộ người Lưu gia cũng hiểu rõ ra. Trước Lưu Vân Phỉ nói. Lại là thật. Trước mắt người đàn ông này. Lấy sức một mình để cho Lạc gia và Lưu gia hợp tác. Đầu tư hơn 100 triệu tiền vốn. Hoàn toàn không phải bởi vì Lưu gia có cái gì tiền cảnh. Có tiền đồ gì. Hoàn toàn chính là cái này người đàn ông chuyện một câu nói. Điên rồi. Quá điên cuồng. Không ít người toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Có chút khó có thể tưởng tượng. Đầu óc còn linh quang. Biết sai ở chỗ nào? Diệp Trần khẽ gật đầu. Vậy đứng lên đi. Quỳ ở nơi đó không tốt lắm mà. Gạch vậy rất cứng rắn. Không cứng rắn. Một chút đều không cứng rắn. Ta rất thích quỳ. Ta xem liền quỳ như vậy tốt vô cùng. Lạc Huy hoàn toàn không có bất kỳ muốn đứng lên ý. Liền quỳ xuống đất, một hơi một tí, ngoài miệng còn mang nụ cười. Tựa hồ, quỳ xuống đất rất thoải mái như nhau. Thật ra thì, Lạc Huy trong lòng là sợ. Sợ Diệp Trần chỉ là ngoài miệng nhắc tới. Nhưng trong lòng thật ra thì đang khảo nghiệm mình. Vì cái này khảo nghiệm có thể thông qua. Hắn cảm thấy, trên đất hơn quỳ một tí tương đối khá. Cứ như vậy, ít nhất sẽ không để cho Diệp Trần tìm được trừng phạt hắn mượn cớ. Vậy ngươi liền quỳ đi. Diệp Trần vậy không ngại. Dù sao hắn là không có vấn đề. Cũng không phải là hắn quỳ. Hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Được rồi. Lạc Huy không có bất kỳ mất hứng. Ngược lại, còn cảm thấy loại phương thức này tốt nhất. Ít nhất hắn không cần lo lắng Diệp Trần có cái gì lấy cớ để trừng phạt mình. Tựa hồ, quỳ xuống đất là một loại vui thú. Chỉ là, một màn này. Ở những người khác xem ra, nhưng là đặc biệt điên cuồng. Lạc gia chủ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, Lưu Hổ đã từ cách đó không xa đi tới. Đứng ở Lạc Huy bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu. Đừng quấy rầy ta, ta quỳ xuống đất tốt vô cùng. Chỉ cần Diệp tiên sinh có thể tha thứ ta là được. Lạc Huy đem Lưu Hổ cho đẩy ra. Nói, các ngươi Lưu gia thật đúng là lợi hại. Diệp tiên sinh xem ở Lưu tiểu thư mặt mũi, để cho ta tới và các ngươi hợp tác, kết quả các ngươi lại có thể cầm Diệp tiên sinh an bài ở nơi này loại trong góc ăn cơm. Các ngươi Lưu gia là thật trâu bò à? Chỉ cần Diệp tiên sinh một câu nói, ta cũng không cùng các ngươi Lưu gia hợp tác. Lời này vừa ra, người Lưu gia toàn đều sợ ngây người. Người đàn ông kia, thật có thực lực mạnh như vậy sao? Thật là quá đáng sợ à? Lạc gia chủ, cái này, ngươi nói là, các ngươi và chúng ta hợp tác là bởi vì là, hắn, Lưu Hổ có chút khó có thể tưởng tượng hỏi một câu. Nói nhảm, nếu không ngươi lấy là ngươi cửa Lưu gia thật có cái gì đáng ta đi hợp tác? Lạc Huy hỏi ngược một câu, ngươi không khỏi cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Nếu không có Diệp tiên sinh, ta mới lười được phản ứng đâu. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Từ Lạc Huy trong miệng biết tất cả chân tướng sự thật. Lưu Hổ cùng một đám người Lưu gia đều có điểm khó mà tiếp nhận. Nguyên vốn cho là, Lạc gia và Lưu gia hợp tác, là nhìn chúng Lưu gia tiền cảnh. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ một phía tình nguyện. Đối phương, thật sự là bị một người cho mời được. Vị này huynh, Diệp tiên sinh, Lưu Hổ vội vàng tiến lên trước, muốn cùng Diệp Trần nói chuyện. Vừa định kêu một câu huynh đệ, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Là như vậy tựa hồ có chút chừng mực thích hợp. Nhanh chóng lại đổi thành tôn xưng. Ngươi ai à? Ta không nhận biết ngươi. Diệp Trần liếc hắn một mắt. Hỏi ngược lại nói. Ta còn đang dùng cơm đâu. Có chuyện gì? Ngươi và Vân Phỉ nói đi. Nói xong. Cứ tiếp tục ăn cơm của mình rau. Căn bản cũng chưa có muốn dừng lại ý. Cái này. Lưu Hổ náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Theo lý thuyết. Hắn là Lưu gia nhân vật trọng yếu. Lại là Lưu Vân Phỉ phụ thân. Đối phương làm sao có thể dùng loại giọng nói này nói với hắn. Nơi này còn có nhiều như vậy người Lưu gia đâu. Một chút không lưu cho mình mặt mũi. Quá ghê tởm. Vân Phỉ, ngươi còn không cùng ta nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Hổ nóng nảy, xông lên con gái mình kêu một tiếng. Trong giọng nói còn mang một chút trách cứ. Cái gì chuyện gì xảy ra? Trước ta đều đã cùng ngươi nói một lần. Ngươi và Gia Gia cũng không tin. Lưu Vân Phỉ liếc một cái. Không vui nói. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi như thế nào cùng phụ thân nói chuyện? Còn có ngươi con gái như vậy sao? Lưu Vân Thiên bắt trước cơ hội lại xông lên Lưu Vân Phỉ hô lên. Ta nói thế nào và ngươi có quan hệ sao? Ngay trước như thế nhiều người ngoài trước mặt. Đều bắt đầu công khai cùng ta gọi nhịp. Ngươi muốn làm gia chủ. Ngươi ngược lại là làm đi à? Còn dùng loại thủ đoạn này chèn ép. Thật là có ý. Lưu Vân Phỉ lạnh lùng nói. Gia tộc có nguy cơ lớn thời điểm. Ta đi tìm người hỗ trợ. Cầu người giải quyết vấn đề. Người đang làm gì? Hiện tại giải quyết vấn đề. Bắt đầu nhảy ra ngoài. Có em trai như ngươi vậy. Ta thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Cái này. Lưu Vân Thiên sắc mặt lập tức thì trở nên đến đỏ bừng vô cùng. Không biết nói gì. Diệp tiên sinh là ta đặc biệt mời tới giúp. Hắn tìm được Lạc gia. Hy vọng bọn họ và chúng ta Lưu gia hợp tác. Đối phương đáp ứng. Các ngươi ngược lại tốt. Còn một cái sức lực giễu cợt, một cái sức lực châm chọc, trong mắt đều là không tin. Các ngươi lấy là Diệp tiên sinh là người nào? Là có thể tùy tùy tiện tiện là có thể mời tới sao? Lưu Vân Phỉ một cái sức lực khiển trách, Lưu Hổ và Lưu Vân Thiên cũng cúi đầu. Những người khác vậy cũng không biết nói gì, toàn đều yên tĩnh lại. Trong phòng khách, Kim Rơi có thể nghe, an tĩnh nhất, hụ hụ, Vân Phỉ à, chuyện này là chúng ta sai rồi. Lưu Nghĩa thành tựu Lưu gia gia chủ. Lúc này vậy đi tới. Trầm giọng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Rõ ràng rất gấp. Rất muốn biết đối phương thân phận chân thật. Nhưng lại không biết nên làm sao đi mở miệng. Vân Phỉ à. Ngày hôm nay bữa cơm này cũng không tệ lắm. Ta cũng ăn no. Phải đi. Diệp Trần chậm rãi để đũa xuống. Lần sau có cơ hội tạm biệt đi. Nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Cái này phải đi sao? Lưu Vân Phỉ hiển nhiên có chút chừng mực thích ứng. Diệp Trần thân phận vừa mới công khai. Phải đi, không khỏi cũng quá nhanh. Diệp tiên sinh, ta đưa ngài. Lưu Vân Phỉ cũng biết, lấy Diệp Trần thân phận, có thể tới một lần Lưu gia. Vậy cũng là cho bọn họ dài mặt mũi. Là người Lưu gia mình không biết quý trọng cơ hội. Hiện tại cũng đích xác là không lưu được. Diệp tiên sinh, nếu không ở lâu một lát, ta cùng ngài uống một ly. Lưu Nghĩa vội vàng đi tới, giữ lại đứng lên, giọng, ngược lại cũng 10 phần thành khẩn. Không cần, Diệp Trần 10 phần lãnh đạm nói một câu. Căn bản cũng chưa có lo lắng cái này. Như vậy Lưu gia, ngây ngô vậy không có ý gì. Không bằng đi sớm một chút người. Đường đường Lưu gia gia chủ tới bắt giữ lại. Đều như vậy lãnh đạm. Không thiếu người Lưu gia cũng còn có chút bất mãn. Người có ý gì? Đây là chúng ta Lưu gia. Ăn nơi này cơm. Gia gia ta tự mình mời ngươi. Ngươi còn không cho mặt mũi như vậy. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Lưu Vân Thiên lớn tiếng nói. Nghe cái giọng nói này. Tựa hồ còn có chút trách cứ Diệp Trần. Giọng rất không tốt. Ừ, Diệp Trần nghe nói như vậy, lại xem loáng thoáng đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi này. Khẽ cau mày, tên này, là đang tự tìm đường chết sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.